Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, sắp đến báo táp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, sớm nhất một nhóm tư lập bệnh viện. Dùng cái gì lời, còn không phải là bộ đảm bảo sao? Liễu Trạch Vĩ có chút thổn thức, bất quá lâm sàng nhiều năm như vậy. Hắn cái gì không gặp qua. Đối với lần này, hắn cũng chỉ là hơi có chút thổn thức mà thôi. Những chuyện này, căn bản không phải mình có thể quản. Còn không phải là ác ý chi nhiều hơn thu bảo hiểm y tế chi phí sao? Như vậy nhiều lớn bệnh viện tam giáp ở bên cạnh. Tư lập bệnh viện sẽ cái len sợi. Mới có thể có người đi chỗ đó mặt xem bệnh. Cái này nói là sự thật. Trịnh Nhân vậy thừa nhận. Có một lần ta về nhà ăn cơm, mụ ta theo ta nói, bên cạnh một nhà bệnh viện nhỏ nói, treo giường ở bọn họ vậy, mỗi ngày có trợ cấp, đại khái mấy chục đồng tiền. Liễu Trạch Vĩ nói, nằm viện, không chỉ có không tiêu tiền, hơn nữa còn kiếm tiền, mẹ ngươi sau đó đi. Thường Duyệt hỏi, khẳng định sẽ không để cho nàng đi à, Liễu Trạch Vĩ nói. Ai biết lúc nào bảo hiểm y tế bị chi nhiều hơn thu thật lợi hại. Phía trên chú ý, xuống đại tra, gây ra hủy bỏ bảo hiểm y tế tư cách liền không có ý nghĩa. Cái này ngược lại không sẽ. Ta phỏng đoán lão Liễu ngươi vẫn tương đối chính nghĩa. Trịnh Nhân cười khổ một cái. Nói, chưa nói tới chính nghĩa. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu. Nói. Ta từ đi làm liền bắt đầu giao bảo hiểm y tế chi phí. Cuối cùng nhưng tiện nghi đám kia sớm nhất liền tư lập bệnh viện những tên. Trong lòng không thăng bằng sao. Khá vậy không có biện pháp. Điểm nhỏ này tiền. Không cần phải kiếm. Sau này uống rượu lúc mắng người. Trong lòng không uổng. Ngoài miệng không mềm. Liền đồ thống khoái. Liễu Trạch Vĩ hói đầu vượt bàn càng sáng. Ai biết. Trịnh Nhân đối với loại này sự việc một mực không phải rất quan tâm. Mình không sửa đổi được chuyện như vậy. Có cảm khái, thổn thức thời gian, còn không bằng hơn xem mấy cái người bệnh bây giờ tới. Ta và lão Liễu cái nhìn như nhau. Có người bệnh muốn khai điểm cái này, khai điểm cái đó, cũng để cho ta tìm lý do cự tuyệt. Thường Duyệt nói, liền có chuyện như vậy đi. Trịnh Nhân không muốn bàn nữa bàn về loại này để cho tâm tình mình. Buồn bực chuyện, liền nói, lão Liễu, bệnh viện cộng đồng vậy mặt đã xong hết rồi. Chỉ cần hộ lý đội ngũ phối hợp, liền có thể khai trương. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu đầu tăng thêm mấy phần lực lượng. Lão bản, hồ sơ bệnh lý viết không tới. Thường Duyệt sớm đã có chuẩn bị. Trực tiếp nói, Khổng chủ nhiệm nói. Cho ngươi tìm mấy cái chủ nhiệm, phó chủ nhiệm mang, ta cảm thấy viết hồ sơ bệnh lý sự việc ngươi muốn thiếu viết. Chỉ cần là giám sát, Trịnh Nhân cười nói, biết, Thường Duyệt mặt không cảm giác nói, để cho một cái trung cấp chức danh đều không đánh giá lên bác sĩ nhỏ đốc thúc các nơi tới học bổ. Túc chủ nhiệm, loại chuyện này mà cũng chỉ ông chủ Trịnh cảm tưởng. Liễu Trạch Vĩ cười ha hả nghĩ đến, bất quá ngược lại là thật đái cảm, bác sĩ thường hồ sơ bệnh lý viết là tốt, mình đi theo viết một đoạn thời gian, cảm thấy toàn thể bệnh án trình độ đều có đề cao. Tiếp theo người tới, coi như không có mình đãi ngộ tốt như vậy, mình tới thời điểm, chỉ có 6 cái giường bệnh, rất nhiều sung túc thời gian có thể sửa đổi hồ sơ bệnh lý. Phía dưới người tới, căn bản một ngày muốn thu 6 cái người bệnh, như vậy tuần hoàn qua lại, mỗi ngày viết hồ sơ bệnh lý, làm xuất viện, trước phẫu thuật giao phó, còn có trọng yếu nhất làm giải phẫu. Đúng rồi, buổi tối còn muốn trực, nhiều ít năm không trực đám này giáo sư, chủ nhiệm môn, không biết có thể hay không thói quen, mình coi là đại sư huynh liền đi. Liễu Trạch Vĩ mang vác đã lấp lánh, bắt đầu chảy mở hói đầu, yên lặng nghĩ đến, đề tài đến đây kết thúc, mọi người ai cũng bận rộn, còn như bảo hiểm y tế lỗ thủng và Trịnh Nhân và chữa bệnh tổ không có quan hệ. Bác sĩ sao, chỉ phải phụ trách chữa bệnh cứu người vậy là đủ rồi. Nhiều hơn nữa, muốn không đến, Trịnh Nhân tính toán bệnh viện cộng đồng khai trương. Mình cái này giải phẫu tăng vọt trữ tình. Sắp đến bão gió mưa mau sau này sẽ trở thành là trạng thái bình thường. Bây giờ 6 cái giường bệnh, đối với Trịnh Nhân chữa bệnh tổ mà nói, không nên quá đơn giản. Trịnh Nhân đọc sách một hồi, Khổng chủ nhiệm trở về, vẫy tay cầm hắn cho gọi tới chủ nhiệm phòng làm việc đi. Ông chủ Trịnh, ngồi, Khổng chủ nhiệm cười nói, chủ nhiệm, hộ lý bộ vẩy mặt nói thế nào? Trịnh Nhân hỏi, còn không phải là nói không đủ nhân viên các loại sao? Khổng chủ nhiệm khinh thường nói, muốn làm chút chuyện gì mà, không vỗ bàn, nổi giận, thì không thể thuận thuận đương đương làm được. Hì hì, Trịnh Nhân cười một tiếng, tự xem thuận thuận đương đương. Thật ra thì rất nhiều chuyện đều có người giúp đỡ. Một người lực lượng, thật sự là quá có hạn, muốn tới một bộ ekip. Phía sau y tá, để cho tới học bổ túc người tăng bổ. Khổng chủ nhiệm nói, bên ngoài muốn học bổ túc người như vậy nhiều. Thả lỏng miệng, hơn 10 mấy, 20 cái y tá còn không phải là chuyện nhỏ. Trịnh Nhân phát hiện, mình bất chi bất giác gian đã biến thành ghê tởm nhất cái loại đó giáo sư. Dùng sức chèn ép học bổ túc bác sĩ, y tá, nhưng mà không nghiền ép nói. Căn bản không được, cái gì người phụ nữ làm người đàn ông làm gia súc, chỉ muốn tới, ai còn để ý trai gái, toàn làm gia súc như nhau sai khiến. Ông chủ Trịnh, đừng chê ta lắm mồm. Khổng chủ nhiệm cầm ly nước, nhấp một miếng nước, nhàn nhã nói, chủ nhiệm, ngài nói, từ 6 cái giường bệnh đến 106 cái giường bệnh. Đây là chất đột biến. Khổng chủ nhiệm diễn cảm rất nghiêm túc, người giải phẫu làm đích xác là tốt, sau khi giải phẫu người bệnh vậy tương đối vững vàng, nhưng chúng ta làm chữa bệnh, hết thảy đều phải từ tình cờ chuyện kiện muốn, nếu không, hơn 100 cái giường, một năm không chết cái 18 người đều là tốt số. Trịnh Nhân biết Khổng chủ nhiệm nói đúng lời, nói xuất phát từ đáy lòng, chủ nhiệm, ta biết. Trịnh Nhân tính toán một chút, nói, nhà ở khá xa, ta trước và Lâm Tỷ nói qua, xem có thể hay không ở nơi này mặt mướn nhà ở. Có chuyện gì, gọi điện thoại mấy phút liền đến, mỗi ngày buổi tối cơm nước xong, cũng có thể tra một vòng phòng bệnh, làm như vậy, rất khổ cực. Khổng chủ nhiệm hiển nhiên có chút dự trù, mỉm cười nói đến. Đây không phải là vì giải Nobel đụng một cái sao? Trịnh Nhân cười nói, cùng cái này làm theo vậy là tốt. Trong tay ngài mặt vùng khác chủ nhiệm, lúc nào có thể tới? Rất nhanh, Khổng chủ nhiệm nói, vậy mặt và Tô Vân đang liên lạc. Mấy tên chủ nhiệm, mang thủ hạ nằm viện tổng tới đây. Tất cả đều là có lòng khí mà điêu luyện đội ngũ. Tới liền có thể làm việc. Trịnh Nhân gật đầu một cái, Chu Xuân Dũng vậy mặt, nên gõ điểm vậy được gõ điểm, rơi vào bên trong tay ngươi, mới là mình chỗ tốt. Khổng chủ nhiệm nói, đừng bởi vì ta và Chu Lương Thần quan hệ tốt, liền ngại quá tìm Chu Xuân Dũng. Ếch, ta cái này không tiện đi địa phương giải phẫu, vậy phạm không được, và phía dưới liên lạc tương đối thiếu. Chu Xuân Dũng và địa phương chủ nhiệm liên lạc hơn. Có địa phương một tháng phải chạy 2 lần. Tìm hắn cần người. Không thể nghe hết sạch người tiếp trường học. Ngay cả một nằm viện tổng cũng bỏ không được ra không phải. Khổng chủ nhiệm cười ha hả nói. Vừa nghĩ tới rất nhiều nằm viện dù sao phải xếp trong lớp đài. Trịnh Nhân cũng cảm giác mình một cái đầu biến thành 2 cái lớn. Không có sao. Công việc tính công tác giao cho Tô Vân đi làm. Mình chỉ cần cầm giải phẫu tốt cửa khẩu cũng là phải. Nói cho cùng, hết thảy còn đều là lấy tay thuật làm trụ cột. Chỉ cần giải phẫu làm tốt lắm, làm nhờ để, cũng sẽ không có biến số gì. Thân,